Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Phân tích: Hiện tại là đế đô thời gian 22:30. Hoan nghênh mọi người xem triều đình năm đài là ngài mang tới, vãn ở giữa thể dục tin tức. Trời, hôm nay một cộng tiến hành 16 trận đấu. Vào hôm nay 21:07 thời điểm. Cuối cùng một trận đấu, từ 8 tiểu tổ cổ cây đơn thành tòa nhà tranh tài cũng đã kết thúc. Cuối cùng cổ cây lấy Pixo đánh bại đơn thành tòa nhà Venusaur lấy được cuối cùng một tấm top 16. Ra trận quyền, theo cổ cây tiến vào cuối cùng top 16. Năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu cả nước top 16 đã sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là tiểu tổ thứ nhất Tưởng Các Loại Tô Phong, tiểu tổ thứ hai Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ, tổ thứ ba Đặng Duệ Anh cùng Cổ Diệp, thứ tư tiểu tổ Tần Vũ cùng Mục Hân Mậu, thứ năm tiểu tổ Lưu San San cùng Y Đào, thứ sáu tiểu tổ Ngựa Khuê cùng Chử Bình, tiểu tổ thứ bảy Vinh Hoa cùng Cổ Tàu, thứ tám tiểu tổ Cổ Cây cùng Hạng Vĩ Hướng. Năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu, không chỉ có một chút khuôn mặt cũ thực lực y nguyên mạnh mẽ, một chút khuôn mặt mới thực lực cũng rất kinh khủng. Tiết Nghĩ, năm nay là lần đầu tiên tham gia cả nước giải thi đấu. Biểu hiện biết tròn biết méo, sáng hôm nay nàng đánh bại Nguyên Thiên Bảng người thứ 11 Quách Tử Xây, đỉnh tiến cuối cùng top 16. Bất quá còn có một vị Lương Đức Hoàng liền muốn so với nàng chất lượng còn muốn đen một chút. Bắt đầu thi đấu đến nay, Lương Đức Hoàng hết thảy chỉ dùng qua 2 cái Pokemon. Có một cái hay là tại tuyển thủ Trác Tử Du chịu cầu hạ thay đổi. Hắn Pokemon cho tới bây giờ chưa từng bại qua một lần. Phía dưới tranh tài, chúng ta cũng đem chứng kiến thực lực của hắn. Nhìn xem trong TV đang tại truyền bá vãn ở giữa thể dục tin tức, Lương Đức Hoàng có chút không tốt lắm ý tứ nở nụ cười. Trước kia hắn thật đúng là không có nghĩ qua sẽ ở trong TV nhìn thấy hình của mình cùng bộ dáng đâu. Bây giờ nhìn, cảm giác dường như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Theo đằng sau tiến vào kỹ càng đưa tin, Lương Đức Hoàng cũng lười coi lại. Đứng lên liền về đi, đi ngủ rest, đi tới. Buổi trưa hôm nay hắn cùng Lưu Thanh Thanh ăn xong bữa cơm về sau, liền trở về nghỉ ngơi tới. Lưu Thanh Thanh là muốn trở về cùng với Lưu San San. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không sao. Sau khi trở về, hắn cố ý lại đi tìm một ít thức ăn. Không có cách nào, điểm này bàng không đủ ăn a. Hắn mặc dù không tính là đại vị vương, nhưng ít ra ăn cái gì là muốn ăn no à. Đem đồ vật đô chuẩn bị kỹ càng, Lương Đức Hoàng nằm tại giường bên trên, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo tại thế giới hiện thực ngủ, trong nháy mắt hắn liền đi ra tại thế giới trò chơi bên trong. Bởi vì là ngày mai có tranh tài, vì không cho Pokemon tâm mệt mỏi, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có đi huấn luyện, mà là tiếp tục buông lỏng. Hắn treo máy thời gian có rất nhiều, không cần phải gấp. Bất quá Lương Đức Hoàng là ở trong game chơi vui vẻ. Nhưng thế giới hiện thực cái khác thập ngũ cường, coi như không ngủ được. Cổ, cái này 15 người, có thể nói đô không có nghĩa là một người. Bọn hắn đại biểu là một phương thế lực. Đương nhiên giống như là nó tiểu thuyết của hắn bên trong nói khủng bố như vậy. Môn phái nào, gia tộc loại hình, cái thế giới này có hắc ám, nhưng là cũng không có đen như vậy. Mặc dù chuyện cũ kể tốt, hiệp dùng võ cấm, nhưng dù sao Pokemon cùng trainer còn không có nói. Có được di sơn đảo hải chi năng, đánh nát tinh cầu chi lực đâu, cho nên nói gia tộc cái gì. Càng nhiều hơn chính là một loại tập hợp thể. Có thể nói đây là đang một cái phạm vi bên trong thế lực. Quy tắc bên trong người chơi. Bất quá coi như gia tộc không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, nhưng nó có bối cảnh. cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Lúc này cái khác 15 người trong gian phòng, cơ hồ hết thảy mọi người đô đang dùng máy tính đến phân tích. Đến lúc đó muốn cùng Lương Đức Hoàng chiến đấu, muốn làm sao đánh, bất quá xem ra đến bây giờ, những người này biện pháp cũng không nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Lương Đức Hoàng liền từ trò chơi ở trong thanh tỉnh lại. Trừ phi ban đêm ngủ vãn, bằng không mà nói Lương Đức Hoàng lên giường vẫn là dậy rất sớm. Hắn sẽ chỉ ở trong game ngốc 8 giờ, sẽ không nhiều, cũng sẽ không ít, cho nên mỗi ngày ban đêm 10 điểm ngủ, sáng ngày thứ hai 6 điểm cũng liền dậy, muốn ngủ nướng đều không được, bởi vì là sau khi thức dậy liền sẽ đặc biệt tinh thần. Như thường lệ rửa mặt, ăn điểm tâm, chiếu cố Pokemon, vẫn bận sống đến 8 giờ. Chủ sự Phương xe đã dưới lầu chờ đã lâu. Ngồi lên xe, Lương Đức Hoàng liền hướng về áo trong cơ thể mà đi. Hôm nay là 16 tiến 8 tranh tài, nói cách khác hết thảy muốn đánh 8 trận, về thời gian muốn so trước mấy ngày dư giả nhiều. Dù sao 3 cặp 3 tranh tài, một trận có thể đánh hơn nửa giờ liền đã coi như là lớn. Cho nên tranh tài an bài đều theo lấy cả điểm tới, 9 điểm đến 10 điểm là tổ thứ nhất tranh tài, 10 điểm đến 11 giờ là tổ thứ hai tranh tài. 11 giờ về sau nghỉ ngơi, 1 giờ chiều đến 2 điểm là tổ thứ ba tranh tài. 2 điểm đến 3 điểm tổ thứ tư, 3 điểm có một chút 4 giờ tổ thứ năm, 4 giờ đến 5 điểm là tổ 6. Sau đó nghỉ ngơi, 7 giờ đến 8 giờ tổ thứ bảy, 8 giờ đến 9 điểm là tổ thứ 8. Liền xem như có một ít tranh tài quá thời gian, cũng là có thể khống chế. Bất quá tranh tài mặc dù ít, nhưng so với trước mấy ngày, hôm nay người tới lại càng nhiều hơn. Không chỉ có hiện trường 8 vạn người đã ngồi đầy, Hàng Châu không ít quảng trường, áo trong cơ thể phía ngoài trên màn hình lớn, đồ đại phóng lấy hôm nay tranh tài, cả nước thanh niên giải thi đấu. Cái này không khí thậm chí muốn so với lúc trước quốc túc giết tiến World Cup lúc không khí còn mạnh hơn. Bất quá Lương Đức Hoàng cái này không có microblogging, cũng không cho là mình là nhân vật công chúng ra hỏa. Ngoại trừ cảm giác nhiều người bên ngoài, đến là không có nó cảm giác của hắn. Đạt tới áo trong cơ thể, Lương Đức Hoàng tiến vào mình phòng thay quần áo ở trong. Tương đương hôm nay ai muốn lên ha tương đương. Xuất ra hắn toàn bộ Pokebo, bởi vì hắn nay trời còn chưa có đổi, cho nên hắn là có thể điều chỉnh ra sân. Bên trên một trận, hắn đối chắc Tử Du cũng chỉ nhớ kỹ hai điểm. Một là cái kia siêu cấp vô địch đôi chân dài. Hai chính là nàng đã nói, đều khiến một cái Pokemon đánh, đúng là có chút không có gì hay. Cho nên hiện tại hắn liền hỏi hỏi chúng nó, có người nào muốn lên? Nghe được Lương Đức Hoàng, có một cái Pokebo nhẹ nhàng lắc lên, nhìn xem cái này My Pokebo. Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt, sau đó nhẹ gật đầu, đem cái này My Pokebo bỏ vào vị thứ nhất. Vậy hôm nay ra sân, liền là nó. Lương Đức Hoàng tiên sinh chuẩn bị, chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị, nặc hào hào, tốt về sau. Bên kia trên sân tranh tài cũng tiến vào sau cùng quyết chiến. Cuối cùng tổ thứ nhất thiên bảng thứ hai Tưởng Hòa, chiến thắng Tô Phong, tiến vào sau cùng top 8. Kế tiếp, liền là Lương Đức Hoàng so tài, dẫm lên tiếng âm nhạc. Lương Đức Hoàng tại người chủ trì tiếng giống to bên trong. Đi vào sân thể dục, đứng ở vị trí của hắn, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là hắn hôm nay đối thủ vẫn là một cái muội tử, một cái tương đương xinh đẹp muội tử. Thậm chí cô em gái này nhan trị là không thua ngày hôm qua Trác Tử Du. Liền là sắc mặt có chút lạnh, mời xong phương phái ra Pokemon. Nói xong quy tắc, trọng tài cũng ra hiệu xong mới có thể phái ra Pokemon. Hai đường ánh sáng màu đỏ lóe lên, hai cái Pokemon xuất hiện ở trên sân. đối phương muội tử phái ra là một cái Charizard, nhìn muốn so Trác Tử Du một con kia càng mạnh lớn. Bất quá làm muội tử thấy được Lương Đức Hoàng phái ra Pokemon lúc, sắc mặt của nàng liền càng thêm lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.